Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, đấu phù. Rốt cục, Mạnh Du Lê liệt hỏa phù rơi xuống sau cùng một khoản. Hắn nhìn lấy Diệp Hàn tay trái vẽ ra thủy cầu phù từ lâu hoàn thành. Chỉ là trên tay phải cái kia phù lục, hắn vẫn như cũ nhìn không ra là cái gì phù. Tại sao lại mơ hồ đến liền hắn thần thức đều không cách nào thấy rõ. Bất quá Mạnh Du Lê dự định không còn cho Diệp Hàn cơ hội. Hắn trực tiếp đánh xuống một cái thủ quyết. Đem trước mắt trong hư không liệt hỏa phù hướng về Diệp Hàn đập tới. Diệp Hàn chờ cũng là giờ khắc này. Hắn đem sớm đã chuẩn bị tốt thủy cầu phù đánh ra đi. Đồng thời tay phải cũng đặt bút thành phù. Tấm kia hư vô mờ mịt phong bạo phù trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang. Hướng về Mạnh Du Lê bay đi. Mọi người chính đang kinh ngạc Mạnh Du Lê cấp 6 liệt hỏa phù lại bị 4 cấp thủy cầu phù ngăn cản. Lại đến đồng thời lại chậm rãi thôn phệ thời điểm. Một đạo mãnh liệt gió lốc đột nhiên từ vô lượng trên đài bạo phát đi ra. Đạo này gió lốc lấy Mạnh Du Lê làm trung tâm. Trong nháy mắt hướng 4 phía phúc bắn tới. Hình thành một nói to lớn phong bạo. Mà cái kia trung tâm phong bạo Mạnh Du Lê vẻn vẹn chỉ kiên trì mấy cái hô hấp. Tựa như cùng mất đi căn cơ đồng dạng. Giống một đạo lá cây bị gió lốc mang ra vô lượng đài. Oanh! Toàn trường giống nhau. Tất cả mọi người kinh dị nhìn lấy Diệp Hàn. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như nói Diệp Hàn 4 cấp thủy cầu phù ngăn cản được Mạnh Du Lê cấp 6 liệt hỏa phù để bọn hắn. Cảm thấy thật không thể tin. Như vậy Diệp Hàn tay phải vẽ ra đạo này phong bạo phù thì đủ để kinh diễm tứ tọa. Lúc này bọn họ đã biết cái kia đạo mơ hồ phù lục chính là cấp 5 phong bạo phù. Nhưng là bọn họ nhưng chưa từng thấy qua uy lực như thế phong bạo phù. Phong bạo tán đi, vô lượng đài hơn mấy thân người hình nhất thời hiển hiện ra. Diệp Hàn vững như bàn thạch, sắc mặt bình tĩnh, quần áo chỉnh tề, thậm chí ngay cả cước bộ đều cũng không lui lại một bước. Mà xem xét lại hắn đối diện những người kia, thân hình đều có chút chật vật, tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, tu vi yếu một số. Đã bị gió lốc đẩy đến vô lượng đài bên bờ. Suýt nữa cũng rơi xuống dưới. Thế mà so với bề ngoài chật vật, mọi người sắc mặt thì phá lệ khó coi. Cho dù là Mạnh Nhược Phỉ, cũng không thể không một lần nữa xem kỹ lên Diệp Hàn tới. Lần này đọ sức, không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều coi trọng hơn Diệp Hàn. Riêng là Vương Càn Nguyên, tại đại biểu Vương gia Mạnh Du Lê bị đào thải về sau. Sắc mặt hắn càng thêm u ám. Ta thừa nhận xem thường ngươi. Bất quá lần này, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Liên thủ, căn bản không dùng Mạnh Nhược Phỉ nói. Nàng một phương này còn lại 6 người lập tức tập trung ở cùng một chỗ. Cũng lập tức đưa tay bắt đầu ở trước mặt trong hư không họa từ bản thân phù lục. Thấy đối phương 6 người rốt cục đồng thời xuất thủ. Diệp Hàn cũng thu hồi trong lòng coi thường. Không cần phải nói, lần này đối thủ 6 người tuyệt đối sẽ dùng mạnh nhất phù lục. Diệp Hàn không có thời gian đi quan sát đối thủ đang câu vẽ cái gì phù lục. Hắn đại não nhanh chóng vận chuyển, đến cùng cái gì phù lục có thể làm đến lấy một chọi 6. Cái này đem trực tiếp quan hệ đến cái này một vòng đấu được điểm. Diệp Hàn biết hắn không thể thua. Song khi Diệp Hàn nhanh chóng đem bản thân sở học toàn bộ phù lục suy tư một bên về sau, cũng không có phát hiện cái kia phù lục có thể có đồng thời phá tan 6 cái phù lục uy lực. Cho dù là quyển kia phù đạo bên trong, công kích tối cao cũng chỉ là cấp 6 liệt hỏa phù. Không được, cấp 6 liệt hỏa phù uy lực mặc dù liền linh hư cảnh đều muốn nhượng bộ, nhưng nó vẫn là không có để Diệp Hàn cảm thấy bạo lực. Mà lại nếu như lần này đối thủ dùng đều là liệt hỏa phù. Như vậy hắn cấp 6 liệt hỏa phù. Mạo xưng cũng chỉ có thể đánh tan đối thủ phù lục. Lại cũng không có thể đem đối thủ đào thải ra khỏi cục. Đây không phải hắn muốn kết quả. Hừ, không có hài lòng phù lục. Ta thì tự sáng tạo phù lục. Mắt thấy đối thủ 6 người phù lục đã vẽ phác thảo gần một nửa. Diệp Hàn lại cũng không có chút gì do dự. Hắn quyết định tự sáng tạo phù lục. hắn đã là cấp 6 phù sư. Đối với phù lục, hắn đã có chính mình kiến giải. Hơn nữa còn khai mở chính mình phù lục đại đạo. Cái kia chính là để phù lục dung nhập thiên địa nguyên tố. Cho nên tự sáng tạo phù lục, với hắn mà nói đồng thời không phải là không được. Một khi quyết định, Diệp Hàn lập tức ổn định lại tâm thần. Hắn không lại đi xem Trừng Mạnh Nhược Phỉ cái kia mây bay nước chảy nét chữ. Cùng với nàng tấm kia vẫn chưa hoàn thành liền bắt đầu trong hư không run rẩy kịch liệt không biết. Phù lục, cái này thời điểm, hắn tâm thần không thể bị bất cứ chuyện gì quấy rầy. Diệp Hàn rốt cục nâng lên ngón trỏ. Trong hư không nhanh chóng vẽ phác thảo lấy. Hắn biết rõ hắn phù lục có một cái chí mạng khuyết điểm. Cái kia chính là làm phù lục hấp thu thiên địa nguyên tố lúc. Cần tiêu hao thời gian quá dài. Huống chi lần này, hắn muốn tại phù lục bên trong dung nhập hai loại nguyên tố. Làm Diệp Hàn cũng bắt đầu trong hư không vẽ phác thảo lấy phù lục thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều vô ý thức hướng về Diệp Hàn nhìn qua. Thế mà lần này, bọn họ vẫn như cũ không biết Diệp Hàn chỗ vẽ bùa chú là loại nào linh phù. Bọn họ chỉ là kỳ quái. Vì sao vừa mới Diệp Hàn đối phó một người thời điểm dùng hai cái phù lục. Mà lúc này đối phó 6 người, lại chỉ vẽ ra một cái phù lục. Giờ phút này trên đài hội nghị ngồi nghiêm chỉnh những người bề trên. Cũng đều có phần có hứng thú mà nhìn xem vô lượng đài phía trên giao đấu. Dứt bỏ gia tộc ân oán không nói. Lần này đấu văn thật là bọn họ gặp qua đặc sắc nhất một lần. Mạnh Vô Tâm, có thể nhìn ra được tiểu tử kia họa là cái gì phù sao? Ngồi tại Mạnh gia gia chủ bên cạnh Đan gia chủ Đan thần tử. Nheo lại cặp kia tà dị hai mắt hỏi đến. Mạnh gia chủ Mạnh Vô Tâm lắc đầu. Có điều hắn trong mắt lại dâng lên một vệt chấn kinh. Hừ, Hoàng Các sớm tại 3 tháng trước liền đã cho 7 đại gia tộc đưa tới hỏa nguyên tố lĩnh ngộ truyền. Thừa, đừng nói cho ta bị ngươi coi là Mạnh gia ngàn năm vừa gặp thiên tài phù sư Mạnh Nhược Phỉ còn không. Có lĩnh ngộ hỏa nguyên tố. Tuy nhiên 7 đại gia tộc bí mật bị nói ra. Mạnh Vô Tâm vẫn như cũ lắc đầu. Hắn đương nhiên biết Đan thần tử ý nghĩ là tại phù lục bên trong dung nhập hỏa nguyên tố. Hắn Mạnh gia cũng thật là tại 3 tháng bên trong nghiên cứu ra được như thế nào để phù lục bên trong dung nhập nguyên tố từ đó để phù lục càng thêm cường đại. Nhưng là trước mắt một màn, lại làm cho hắn Mạnh gia át chủ bài biến đến trắng xám vô lực. Mạnh Vô Tâm chưa bao giờ nghĩ tới, trừ Mạc gia, lại còn có người có thể nghĩ đến tại phù lục bên trong dung nhập nguyên tố. Một loại nguyên tố, có lẽ còn chưa đủ. Mạnh Vô Tâm sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên, bởi vì hắn nhìn đến vô lượng đài phía trên nào đó phiến không gian bên trong. Lại có lôi quang lấp lóe, trừ cái đó ra còn có một tia hoang vu khí tức. Cho dù là cách nhau mấy chục mét, hắn cũng rõ ràng cảm nhận được loại này hoang vu khí tức tồn tại. Các ngươi cũng cảm giác được, tiểu tử này không đơn giản, vậy mà lĩnh ngộ 3 loại nguyên tố. Nếu không phải lần này cùng Hoàng Các giao dịch, chúng ta liền một loại nguyên tố đều không có lĩnh ngộ. Vương Cản Nguyên cũng lại gần nói ra, tiểu tử này đến cùng ra sao đường đi. Mạnh Vô Tâm có loại dự cảm không tốt, bởi vì hắn cảm giác được Diệp Hàn trước mặt phù lục bên trong. Tựa hồ đang nổi lên năng lượng thật lớn. Nếu như hắn đã trưởng khống hoang nguyên tố, ta biết đại khái hắn đến từ nơi đâu. Nhìn đến chúng ta mấy lão già biết quá muộn cảm giác. Vậy mà để Mộ Dung Băng mang về dạng này một cái cường đại trợ thủ. Đan thần tử híp mắt nói ra. Nhìn đến lần này chỉ có thể lấy thế đè người. Trận đấu này coi như làm tiêu khiển a. Đến mức tiểu tử này, liền để hắn cùng Mộ Dung ra cùng một chỗ diệt vong đi. Vương Càn Nguyên âm dương quái khí nói ra. Bởi vì Vương Càn Nguyên 3 người đối thoại dùng đều là truyền âm. Người khác căn bản không có nghe đến giữa bọn hắn đối thoại. Diệp Hàn càng không có nghĩ tới hắn bạo lộ ra thực lực. Lại sẽ để cho trên đài hội nghị mấy lão già kiêng kỵ như vậy. Chỉ là lần này hắn căn bản không có đường lui. Nếu như không bại lộ thực lực, hắn căn bản là không có cách chiến thắng đối thủ. Cái gọi là trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, trừ trên đài hội nghị mọi người. Vô lượng đài phía dưới có thể nhìn ra Diệp Hàn họa đi ra ngoài là cái gì, phù lục người không có mấy cái. Bất quá bọn hắn đều trừng to mắt, muốn nhận ra Diệp Hàn vẽ ra phù lục là cái gì. Theo vô số lôi nguyên tố cùng hoang nguyên tố dung nhập sớm đã vẽ phác thảo tốt đỏ thắm bên trong. Diệp Hàn trước mắt phù lục cũng rốt cục run rẩy lên. Không sai, lần này Diệp Hàn tự sáng tạo phù lục, chính là từ hoang nguyên tố cùng lôi nguyên tố tổ hợp mà thành. Thì kêu nó hoang lôi phù tốt. Diệp Hàn nhìn lấy run rẩy càng ngày càng lợi hại hoang lôi phù, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cấp 6 phù lục đẳng cấp cuối cùng vẫn là có chút thấp. Có thể chứa đựng một loại nguyên tố liền đã không tệ. Hiện tại chính mình cưỡng ép dung nhập hai loại nguyên tố. Cấp 6 phù vỡ lực lượng quả nhiên không đủ. Diệp Hàn chính tại điên cuồng phóng thích thần thức, áp xúc phù lục bên trong hai loại nguyên tố. Tuy nhiên hắn không có tận lực chú ý đối thủ phù lục, nhưng là hắn có thể cảm nhận được đối diện có hai tấm bùa cũng tại run rẩy kịch liệt lấy. Cái này hai tấm bùa chính là tới từ Mạnh Nhược Phỉ cùng Mạc Tề. Hỏa nguyên tố. Diệp Hàn rốt cuộc biết Mạnh Nhược Phỉ cùng Mạc Tề hai người phù lục tại sao lại run rẩy. Bởi vì hắn hai người lại cũng tại phù lục bên trong dung nhập hỏa nguyên tố. Khó trách hắn hai người vẽ ra đều là liệt hỏa phù. Nguyên lai bọn họ đều nắm giữ hỏa nguyên tố. Rốt cục, phù lục đã đạt tới nó có khả năng cực hạn chịu đựng. Diệp Hàn nhìn trước mắt phù lục, chỉ có thể cấp tốc đánh lên thành phù thủ quyết. Chỉ là trong lòng của hắn đối cái này hoang lôi phù đồng thời không hài lòng lắm. Hoang lôi phù trên thực tế là hắn lấy hoang lôi bạo cái này nguyên tố chi thuật vì linh cảm tự sáng tạo phù lục, chỉ là cấp 6 hoang lôi phù bên trong ẩn chứa hoang lôi chi lực. Còn lâu mới có được đạt tới hoang lôi bạo loại trình độ kia. Lấy Diệp Hàn đoán chừng, hoang lôi phù có thể phát huy hoang lôi bạo một nửa uy lực đã không tệ. Ngay tại Diệp Hàn đánh xuống thành phù thủ quyết thời điểm, đối diện 6 người cũng đồng thời đánh xuống thành phù thủ quyết. Không nói lời nào, song phương không chút do dự đem hư không phù chụp về phía đối phương. Phù thành thời điểm thắng bại đã phân, chỉ là có thể nhìn ra cao thấp lại không có mấy người. Rốt cuộc trận này một chọi 6 đấu phù mọi người chưa bao giờ trải qua. Thân là đấu phù giả, thì càng thêm thấy không rõ lắm kết cục. Bởi vì không có người hội cảm thấy mình phù lục so người khác càng yếu. Hơn bọn họ đều mang mỹ hảo ước mơ, hy vọng đối thủ tại chính mình phù lục phía dưới hóa thành cho bụi. Thế mà hiện thực đối với có ít người tới nói lại là không gì sánh được tàn khốc. 7 phù tương lâm một khắc này, vô lượng đài phía trên còn như địa ngục nhân gian. Một trận năng lượng thật lớn ba động, xen lẫn hỏa diễm, lôi quang cùng khiến người ta ngạt thở hoang vu chi khí. Trong nháy mắt bao phủ tất cả. Giờ khắc này, phù lục cường đại hiện ra không bỏ sót. Không có người thần thức dám xuyên qua cái này năng lượng thật lớn trùng kích bên trong. Nếu không phải vô lượng đài bên ngoài thiết lập phòng ngự trận pháp, cho dù là chung quanh quần chúng chỉ sợ cũng sẽ phải chịu liệt lụy. Năng lượng thật lớn ba động đều dẫn động tới mọi người tâm. Bọn họ rất muốn biết, khói bụi tan hết thời điểm, vô lượng đài phía trên, ai mới là sau cùng vương giả, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.